chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 156, mỹ nữ phụ đạo viên. Nói xong, nữ tài xế bất đắc dĩ nói, tiên sinh, không phải ta không muốn chở ngươi, mà là ta lớp xe hỏng, không có cách nào chở ngươi. Vương Đại Đông không thèm nói đạo lý nói, vậy ta mặc kệ, dù sao ta phía trên xe của ngươi, ngươi liền phải chở ta. Nữ tài xế nhất thời có chút buồn bực, cái này người nào a, làm sao như thế không giảng đạo lý. Muốn không dạng này, ta giúp ngươi gọi chiếc xe, ta xuất tiền, ngươi thấy có được không? Làm sao, ta sẽ quan tâm như vậy ít tiền sao? Vương Đại Đông mặt đen càng khó coi hơn, mặt mũi tràn đầy khó chịu nói, ta không phải ý tứ kia, ta đây không phải muốn đền bù tổn thất một chút ngươi nha. Vương Đại Đông tiếp tục chuyện phiếm, đền bù tổn thất ta, ngươi biết ta đi làm mà sao, ta muốn đi xem mắt, người ta cùng ta bình tĩnh tốt thời gian, ta muốn đi muộn, người ta liền đi, ngươi bồi ta cái lão bà a. Nói xong còn giả vờ giả vịt nhìn xem điện thoại di động. Hết xong, khẳng định không đuổi kịp. Ngươi hại ta lão bà không? Ngươi phải bồi thường ta. Cái kia, vậy ngươi muốn thế nào đây? Vương Đại Đông hung hăng càn quấy để nữ tài xế có chút không có cách. Ai, ta cũng không làm khó ngươi. Ngươi để cho ta ném lão bà. Ngươi thì hôn ta một cái tính toán. Vương Đại Đông một bộ ta thiệt thòi lớn bộ dáng. Nghe Vương Đại Đông lời nói, nữ tài xế nhất thời khó thở. Nào có dạng này đạo lý. Tính toán, đợi chút nữa còn muốn đi tiếp cái khách quen. Hiện tại xe lại hỏng. Muốn là cùng cái này vô lại hao tổn ở chỗ này. Chẳng phải là muốn thất tín với người. Chỉ mẫn là cái vô cùng coi trọng chữ tín người. Đáp ứng người khác sự tình thì nhất định phải làm được. Không phải liền là hôn một chút nha. Coi như hôn một cái trẻ em ở nhà trẻ. Có phải hay không ta hôn ngươi một cái? Ngươi liền xuống xe. Chỉ mẫn nghiến răng nghiến lợi hỏi. Vương Đại Đông nói, yên tâm đi, ta người này lớn nhất coi trọng chữ tín. Chỉ mẫn kéo ra cửa sau xe nhanh chóng tại Vương Đại Đông trên mặt hôn một chút. Sau đó ra sức xoa vài cái miệng, lúc này mới có chút buồn nôn nói ra. Hiện tại có thể chứ? Có thể, có thể, mỹ nữ, người thật là một cái tốt tài xế. Vương Đại Đông vui vẻ ra mặt theo trên xe taxi đi xuống. Chỉ mẫn tức giận ngồi vào trong xe, chuẩn bị chậm rãi đem xe chạy đến nhà máy sửa chữa. Đang muốn phát động xe. Con hàng này lại đột nhiên quay trở lại đến. Ha ha, mỹ nữ, các ngươi làm tài xế, tốt nhất đem dây an toàn buộc lên. Cảm ơn ngươi, nữ tài xế tức giận nói. Lúc này ngươi đến quan tâm tới ta tới. Trước đó còn một bộ không thèm nói đạo lý bộ dáng. Dạng này mới lộ ra ngực lớn. Vương Đại Đông cười hắc hắc. Sau đó phía trên khác một chiếc taxi. Chỉ mẫn nhất thời khóc không ra nước mắt. Hôm nay là ngược lại cái gì nấm mốc. Vậy mà gặp phải dạng này một cái thấy kỳ lạ ba. Không đúng, làm sao cảm giác người này như thế quen mặt. Đột nhiên, chỉ mẫn xinh đẹp mắt to trừng lên tới. A là hắn, là đêm hôm đó bị nàng kéo đến cục cảnh sát đại bại hoại. Trời ạ, ta làm sao lại hôn tên đại bại hoại. Đáng chết hỗn đàn, lần sau lại để cho ta gặp phải ngươi. Phải đưa ngươi kéo đến cục cảnh sát không thể. Nửa giờ sau, Vương Đại Đông đi vào Giang Đô Đại học, nhìn thấy Lâm Thi Nhi phụ đạo viên. Không nghĩ tới cô gái nhỏ này lần này vậy mà không có gạt người. Nàng phụ đạo viên thật đúng là cái đại mỹ nữ. Trên người mặc màu vàng nhạt áo sơ mi, phần sau là một đầu quá gối váy dài. Đeo một cặp mắt kiếng gọng vàng, tóc tùy ý buộc ở sau ót, khí chất ra nhóm, mang theo thành thục, tài trí vận vị. Bất quá, lúc này vị mỹ nữ kia lão sư sắc mặt 10 phần không dễ nhìn. Người chính là Lâm Thi Nhi gia trưởng. Đúng, ta là Thi Thi, Vương Đại Đông đang muốn nói hắn là Lâm Thi Nhi tỷ phu. Ai biết nha đầu này đoạt trước một bước nói ra. Đây là ta cứu cứu. Cứu ư? Vương Đại Đông nhất thời đầy trong đầu hắc tuyến. Mẹ nó, có dám hay không lại khoa trương một điểm. Dứt khoát nói ta là cha ngươi. Nhất làm cho Vương Đại Đông tức giận là, đối với Lâm Thi Nhi nói hắn là nàng cứu cứu. Mỹ nữ lạc sư vậy mà không có hoài nghi. Không có hoài nghi. Không có hoài nghi. Tốt, a, lão tử chỉ là tuổi trẻ không đủ rõ ràng mà thôi. Vương Đại Đông chỉ có thể như thế tự an ủi mình. Ta nghĩ ngươi hẳn phải biết ta lần này vì cái gì tìm ngươi tới đi. Mỹ nữ lão sư cau mày nói. Tính toán, cứu cứu thì cứu cứu đi. Vương Đại Đông gật gật đầu. Một mặt bồi cười nói. Lần này Thi Thi thật có chút quá không hiểu sự tình. Sao có thể lên lớp thời điểm nhìn như thế đồ đâu. Ta trở về hội thật tốt giáo dục nàng. Bất quá Thi Thi cũng là người trưởng thành. Ngẫu nhiên nhìn xem cũng không có gì. Mỹ nữ lão sư lông mày nhíu lại. Hừ, nàng nếu như mình nhìn cũng liền thôi. Lại còn xui khiến đồng học cùng một chỗ nhìn. Hơn nữa còn đem thanh âm phóng suốt. Ngươi ngẫm lại xem. Ta khi đó đang lên lớp. Đột nhiên toát ra một trận như thế thanh âm. Mỹ nữ lão sư càng nói càng là phẫn nộ. Vương Đại Đông nhất thời trừng to mắt. Chợt bộ mặt tức giận nhìn về phía Lâm Thi Nhi. Vì cái gì không có đem chuyện này nói cho hắn biết. Cũng rốt cuộc minh bạch. Cái này nha là làm sao bị lão sư cho bắt lấy. Đường lão sư, người ta thật không phải cố ý muốn thả xuất ra thanh âm. Lâm Thi Nhi cúi đầu ủy khuất cực. Nàng vốn là đem IPD mở lại yên lặng. Ai biết không cẩn thận đụng phải màn hình. Vừa tốt đụng phải nút thanh âm. Cho nên thì tính toán, ta lười nói ngươi. Lần này coi như trở về viết một phần 1 vạn chữ giấy cam đoan, trước ngày mai giao lên. Còn có ngươi, về sau thật tốt dạy bảo ngươi chất nữ nhi. Mỹ nữ lão sư hung hăng trừng Vương Đại Đông liếc một chút. Đường lão sư, có thể hay không chỉ viết 5.000 chữ a? Cô nàng này lại còn muốn cò kè mặc cả, một chữ cũng không thể thiếu. Lâm Thi Nhi nhìn về phía Vương Đại Đông, tựa hồ muốn để Vương Đại Đông hỗ trợ cầu tình. Vương Đại Đông thì trực tiếp quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Để ngươi nha viết 1 vạn chữ xem như thiếu đến. Muốn là đổi thành hắn, phải để nha viết 100.000 chữ giấy cam đoan mới được. Cái này nhìn cái tấm ảnh đều có thể bị bắt lấy. Thật sự là ném chết người. Thế nào tỷ phu, ta không có lừa gạt ngươi chứ. Hồ Duyên lão sư có phải là rất đẹp hay không? Tiểu nha đầu tay kéo Vương Đại Đông cánh tay. Cười hì hì nói. Xinh đẹp thì sao? Chẳng lẽ có thể làm cơm ăn à? Về sau lại có loại sự tình này tuyệt đối đừng tìm ta. Vương Đại Đông mau trốn cũng giống như rời. Đi Giang Đô Đại học. Về sau đánh chết cũng sẽ không tại đến giả mạo cái này hố nhỏ hàng ra trường. Giang Đô Đại học cửa sau. Vương Đại Đông đang chuẩn bị đón taxi hồi Đông quận biệt thự. Đột nhiên, Tịnh Lệ mỹ nữ lão sư cũng đi tới. A, Đường lão sư ngươi tan ca sao? Mỹ nữ lão sư gật gật đầu. Bất quá tựa hồ cũng không tiếp tục trò chuyện đi xuống ý tứ. Ngươi đi đâu vậy a? Vương Đại Đông mặt dày mày dạn hỏi. Song Lâm Đường, trùng hợp như vậy a? Ta cũng đi Song Lâm Đường. Chúng ta cùng một chỗ liều xe đi. Dù sao hiện tại taxi rất đắt. Vương Đại Đông vô liêm sỉ cười nói. Tốt, mỹ nữ lão sư nói xong. Vừa tốt một chiếc xe taxi bắn tới. Mỹ nữ lão sư mở cửa xe ngồi lên. Chợt quay đầu nhìn về phía Vương Đại Đông. A, người đâu? Không phải muốn liều xe sao? Mèo, còn tốt lão tử chạy nhanh. Vương Đại Đông chà chà mồ hôi lạnh trên trán. Mèo cái kia mèo. Vốn là muốn thông đồng một chút mỹ nữ lão sư. lại không nghĩ rằng tài xế xe taxi kia vừa vặn là bị hắn âm một thanh nữ tài xế. Vẫn là tranh thủ thời gian chạy trốn thật tốt, nếu không lại được bị kéo đến cục cảnh sát. Làm sao Hồ Duyệt lão sư? Chỉ Mẫn có chút kỳ quái hỏi. Không có gì, vừa gặp phải một cái kỳ quái người. Nói lên kỳ quái người, Chỉ Mẫn nhất thời nhớ tới hôm nay gặp phải thấy kỳ lạ ba. Nhất thời tức giận nói, ta hôm nay cũng gặp phải cái thấy kỳ lạ ba. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.